Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, thiên đạo ý chí khuếch tán, nguy cơ đột kích, tiên chủ giới, tầng thứ 5, 10 vị tiên chủ giải đấu lớn 10 vị trí đầu tiến vào tiên thụ không gian. Trên lôi đài lập tức trở nên trống rỗng đứng lên, Mộng Kỳ thành chủ ăn mặc trường bào. Đem linh lung tinh tế thân thể cho che lấp đứng lên. Nàng chắp lấy tay, liếc nhìn toàn trường liếc một chút, mà khán giả, biết tiếp xuống không có bọn họ chuyện gì, liền đều là vừa lòng thỏa ý rời đi. Lần này tiên chủ giải đấu lớn, nhìn thật sự là quá đã nghiền. Hoành không giết ra đại ma vương, một đường quá quan trảm tướng, nghiền ép hết thảy, từ bừa bãi vô danh, đến thanh danh lan xa. Vang vọng toàn bộ tiên chủ giới, kinh lịch đơn giản quá mức huyền bí, đặc biệt là đại ma vương cùng lục một yêu nghiệt trận đấu chủ nghệ này một trận. Đơn giản nhìn sở hữu người xem đều là nhiệt huyết sôi trào. Đảo ngược không ngừng, tất cả mọi người là coi là đại ma vương muốn thua. Thế nhưng là kết quả đây, đại ma vương lại là cứ thế mà lấy một đạo rau trộn mức độ, đánh bại lục một yêu nghiệt. Thành công đem tiên chủ giới tầng thứ 5 thứ nhất yêu nghiệt chém xuống lập tức. Trận đấu kia, làm cho tất cả mọi người đều là cảm xúc bành trướng. Kích động không thôi, đặc biệt là, cái này mỗi một trận đấu, rõ ràng đều là chủ đấu. Chủ đấu loại vật này, kịch liệt vạn phần, rất dễ dàng liền sẽ khiến khán giả tâm tình sôi trào. Chủ đấu xuất hiện, khiến cho thắng bại trở nên rất là trọng yếu. Lục một bại bởi đại ma vương, thua một thanh thái đao, nhưng là người nào cũng không nghĩ tới, Hoành không lại là giết ra một cái người áo đen, lấy tinh xảo chủ nghệ, lại là đêm này lục một đều là triệt để nghiền ép. Hoàn toàn nghiền ép, so với đại ma vương nghiền ép, càng thêm trực tiếp cùng tàn nhẫn, này chủ đấu, càng làm cho mỗi một vị người xem, đều là cảm thấy hô hấp đều là đình trệ giống như. Bất kể như thế nào, trận đấu này, xem bọn hắn cảm xúc bành trướng, không có uổng phí bạch hoa phí tiên tinh mua vé vào cửa. Nhìn rất thỏa mãn, khán giả lần lượt rời đi, bất quá dưới lôi đài. Một số không có tiến vào 10 vị trí đầu tiên chủ làm theo đều là không có cam lòng. Bất quá bất kể như thế nào không cam lòng, bọn họ đều không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì trận đấu đã kết thúc. Theo khán giả rời đi, tiên chủ giải đấu lớn kết quả cuối cùng khẳng định hội triệt để truyền khắp toàn bộ tiên chủ giới. Tiên chủ giải đấu lớn xem như tiên chủ giới việc quan trọng. Rất nhiều người đều chú ý, mà lại, lần này tiên chủ giải đấu lớn, thế nhưng là có hắc mã. Chú ý người làm theo càng ngày càng nhiều, đến từ tiên chủ giới đệ nhất tầng đại ma vương, từ tầng thứ hai, lấy nghiền ép chi thế. Một đường chủ đấu đến đỉnh tầng, chủ đấu đến trận chung kết, đoạt dưới đệ nhất, tin tức này nếu là truyền ra, khẳng định sẽ khiến cho tất cả mọi người là cảm thấy sợ hãi thán phục. Mà tiên chủ giới mỗi một tầng đại thế gia đều là chuẩn bị tốt. Phải thật tốt mời chào đại ma vương, dạng này một vị tiền đồ vô lượng tiên chủ, nhất định là muốn trở thành bọn họ mời chào người yêu. Quả nhiên. Lời tiên chủ đoán không sai. Khán giả vừa đi ra khỏi tiên thụ quảng trường, chính là nhao nhao xuất ra ngọc phù, đem tiên chủ giải đấu lớn cuối cùng tin tức truyền lại lượt toàn bộ tiên chủ giới. Tầng thứ 5 tin tức, đầu tiên là truyền đến tầng thứ 4, tầng thứ 4 truyền đến tầng thứ 3, tầng thứ 3 truyền đến tầng thứ 2, tầng thứ 2 truyền đến đệ nhất tầng. Đệ nhất tầng Đồng vô địch nhìn lấy đến từ tầng thứ hai ngọc phù tin tức, không khỏi sợ hãi thán phục. Đại ma vương thu hoạch được thứ nhất. Vị này đại ma vương thật sự là truyền kỳ nhân vật bình thường a. Hạng người vô danh, nhất chiều quật khởi, quét ngang tiên chủ 5 tầng sở hữu yêu nghiệt tiên chủ. Lực chạm tầng thứ 5 thứ nhất yêu nghiệt, thu hoạch được đệ nhất. Nhân trung long phượng, đồng vô địch tán thưởng. Loại thiên tài này nếu như trở thành hắn người nhà họ Đồng thật là tốt biết bao a. Đáng tiếc, đây cũng chỉ là ngẫm lại. Dù sao, Đồng gia chỉ là tiên chủ giới đệ nhất tầng. một cái tư nguyên thiếu thốn tầng trong thế gia a. Bỗng nhiên, Đồng Vô Địch sửng sốt, sau một khắc đôi mắt co rụt lại, hít một hơi lãnh khí. Đại Ma Vương cũng là bộ phương. Cái này sao có thể? Đệ nhất tầng tiên trù thu hoạch được tiên trù giải đấu lớn đệ nhất. Đồng Vô Địch nhìn lấy ngọc phù bên trong tin tức, ngốc trệ vô cùng, cả người trong gió lộn xộn. Tầng thứ 5, tiên thụ trên quảng trường. Công Thâu Ban hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, không ngừng siết quả đấm. Thứ nhất a, bọn họ thu hoạch được thứ nhất a. Tiên trù giới đệ nhất tầng tiên trù thu hoạch được thứ nhất. Cái này đổi mới tiên trù giới bao nhiêu năm ghi chép a? Hoặc là nói, cho đến tận này, tiên trù giới đệ nhất tầng liền chưa bao giờ từng thu được thứ nhất. Cái này là lần đầu tiên. Bộ lão bản mẹ nó đánh vỡ ghi chép. Không biết bộ lão bản tại tiên thụ trong không gian cảm giác ngộ thiên đạo ý chí về sau, chủ nghệ có thể hay không trở nên mạnh hơn. Lấy bộ lão bản thiên phú, hẳn là sẽ đột phá trở thành nhị phẩm tiên trù đi. Công Thâu Ban có chút chờ mong nói ra. Muốn đi xem a. Nơi xa, Tiểu U ngồi tại U Minh trên thuyền, tới lui trắng nõn bắp chân. Liếc Công Thâu Ban liếc một chút, nói, Công Thâu Ban nhất thời sững sờ. Thật có thể sao? Tiểu U nhìn một chút nơi xa Cẩu Gia cùng Địch Thái giới chủ liếc một chút, nói, hiện tại không được, ban đêm hành động. Công Thâu Ban nhất thời ngầm hiểu, gật gật đầu. Về sau, ba người chính là dẫn một mặt mộng bức hi hi rời đi tiên thụ quảng trường. Cẩu Gia phiết liếc một chút Tiểu U rời đi bóng lưng, bĩu bĩu miệng chó. Về sau ánh mắt rơi vào Địch Thái giới chủ trên thân, bại lộ cuồng, chúng ta đi tìm một chút cái kia đào tẩu gia hỏa, cùng Minh Ngục có quan hệ, việc quan hệ trọng đại, đừng trách Cẩu Gia ta không có nhắc nhở ngươi. Một khi cùng Minh Ngục dính líu quan hệ, tiên trù giới liền đã tương đương ở vào nguy hiểm ở trong. Năm đó địa ngục chính là như vậy. Cẩu Gia nói, nơi xa đang cùng Mộng Kỳ thành chủ bắt chuyện Địch Thái giới chủ nhất thời sững sờ, sắc mặt biến đến nghiêm túc mấy phần, gật gật đầu. Mộng Kỳ thành chủ cũng là hiếu kỳ, cùng lên đến, hai người một chó chính là rời đi tiên thụ quảng trường phá không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Về phần trận đấu hậu sự xử lý, Mộng Kỳ thành chủ làm theo là để phân phó mấy vị giám khảo tốt dễ xử lý giải quyết. Những này giám khảo đều là tam phẩm tiên trù, tại tiên trù giới trong cũng là đức cao vọng trọng, giải quyết cũng là không khó. Tiên thụ trong không gian, tiên thụ không gian là cấm xé rách hư không mà đến, cho nên bộ phương bọn người mới là bị truyền tống vào, mà Ngưu thành chủ cùng Lục thành chủ mới là lựa chọn truyền tống mà đến. Đây cũng là vì cái gì? Phong Quan Trường muốn lựa chọn nhượng người áo đen dùng truyền tống trận đem hắn truyền tống đến. Nguyên nhân, bởi vì một khi xé rách hư không, rất dễ dàng gây nên tiên thụ không gian phản phệ, hội cho rằng bọn họ là người xâm nhập. Huyết sắc trận pháp kết giới bao phủ lại cả phiến thiên địa. Trong trận pháp, thì là có ba đạo thân ảnh lơ lửng, khí tức khủng bố tràn ngập ra. Màu đen nhánh đường vân tại bên ngoài kết giới không khô truyền, ngăn cách ngoại nhân dò xét. Phong Quan Trường tham lam nhìn lấy Lục thành chủ cùng Ngưu thành chủ, miệng toét ra, có đầu lưỡi duỗi ra, liếm láp môi. Ngưu thành chủ cùng Lục thành chủ bị nhìn dùng mình. Phong Quan Trường, người muốn làm gì? Lại dám tại tiên thụ trong không gian dựng kết giới? Lục thành chủ sắc mặt lạnh lẽo quát lớn, trên thân áo bào trắng bay phất phới, trong tay hắn nhất thời hiện ra một thanh màu đen nhánh sắt bát. Sắt bát bên trên tán phát nồng đậm tiên khí, lại là một cực phẩm tiên cụ. Lục thành chủ trên thân uy áp bắn ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phong Quan Trường. Không làm cái gì, chỉ là lâu như vậy không gặp, chúng ta tự ôn chuyện. Phong Quan Trường đôi mắt trừng lớn, tham lam cười nói, ôn chuyện, lão nương cùng ngươi mặt hàng này, có cái gì tốt ôn chuyện? Ngươi xuất hiện vừa vặn, ngoan ngoãn cùng chúng ta đi gặp giới chủ, thừa nhận chính mình hành vi phạm tội đi. Ngưu thành chủ hai tay chống nạnh, nhất thời đổi lấy trong hư không. Phong Quan Trường chính là quát lớn nói. lạnh lùng liếc Ngưu Thành Chủ liếc một chút. Phong Quan Trường trên mặt vẻ cười lạnh càng thêm nồng đậm. Bắt ta đi gặp giới chủ. Các ngươi thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào a. Các ngươi thật sự cho rằng ta là tới cùng các ngươi ôn chuyện a? Phong Quan Trường vươn tay. Trong tay hắn, chậm rãi hiện ra một thanh thái đao. Màu đen nhánh thái đao. Trên đó che kín xích hồng sắc đường vân. Ngược lại là cùng người áo đen thái đao giống nhau đến mấy phần. Nhà a, ngươi còn muốn giết chúng ta hai người hay sao? Một mình ngươi muốn giết chúng ta hai cái. Đầu ngươi là bị môn cho kẹp a. Ngưu Thành Chủ tay hoa hất lên. Xì cười rộ lên. Không giết các ngươi. Chỉ là muốn cùng các ngươi mượn thứ gì. Chấm ngoặc kép. Phong Quan Trường cười gằn nói. Một bộ áo trắng Lục Thành Chủ nhất thời nhíu mày. Vô cùng cảnh giác. Ngươi muốn cái gì? Mượn các ngươi lân trù chi tâm dùng một lát. Chấm ngoặc kép. Phong Quan Trường lộ ra miệng đầy hàm răng. Trong hàm răng, phảng phất đều bắn ra huyết sắc. Phần phật một tiếng. Màu đen nhánh thái đao nhất thời ném ra ngoài. Xé rách hư không. Hướng phía Lục Thành Chủ chính là chém tới. Tiên thụ trong không gian. Bị truyền tống đến trong đó tiên trù nhóm đều là nhao nhao tỉnh táo lại. Tiết Giao một thân tử sắc đầu bếp báo. Sợi tóc rủ xuống. Khuôn mặt có chút tinh xảo. Nàng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía nơi xa tiên thụ không gian. Cảm thấy có mấy phần vẻ kích động. Tiên thụ không gian a, tha thiết ước mơ địa phương. Ở chỗ này, nàng có thể cảm ngộ tiên thụ truyền lại ra thiên đạo ý chí. Nhượng trù nghệ mức độ thu hoạch được đề bạt, càng có thể ngưng tụ trù đạo chi tâm. 10 vị trí đầu trong, trừ 3 hạng đầu bên ngoài, đều không có ngưng tụ trù đạo chi tâm. Bất quá mọi người có thể tiến vào trước 10 ngày phú tự nhiên cũng không tệ. Chỉ thiếu chút nữa xa mà có thể triệt để ngưng tụ. Cho nên bọn họ rất chờ mong cảm ngộ tốt thiên đạo ý chí về sau. Ngưng tụ ra trù đạo chi tâm. Tiên thụ trong không gian linh khí rất nồng nặc. Cơ hồ muốn hóa thành thực chất giống như. Ban ngày lam vân. Trên mặt đất tràn đầy tiên dược. Tiên tài. Tràn ngập ra tiên khí. Nhượng người tinh thần thông thấu. Rất nhiều tiên tài đều là không tệ nguyên liệu nấu ăn. Bất quá Tiết Giao không có tự tiện ngắt lấy. Dù sao nơi này là tiên thụ không gian, nàng tự nhiên là không dám làm loạn. Địa phương khác, mỗi một vị tiên trù cũng đều là nhao nhao nhìn về phía tiên thụ phương hướng. Ánh mắt nóng rực, bỗng nhiên, mỗi người bọn họ đều là tâm thần run lên. Bởi vì tiên thụ vị trí, một đạo ba động nhất thời khuếch tán ra đến. Một cỗ huyền bí ba động, hóa thành gợn sóng từng đợt khuếch tán. Cái này ba động phảng phất tràn ngập đại đạo chi âm. Những nơi đi qua, tiên thụ trong không gian hoa cỏ cây cối đều là nhao nhao chập chờn không ngừng. Giống như là tại lắng nghe cái gì giống như. Có tiên tài càng là tách ra nồng đậm tiên khí. Tiên khí tung bay, trong không khí đều là tràn ngập nồng đậm mùi thơm. Tiên thụ trong không gian, mỗi một vị tiên trù đều là ánh mắt lẫm liệt. Về sau trên mặt hiện ra vô cùng vẻ hưng phấn. Nhao nhao ngồi xếp bằng. Bọn họ nhắm đôi mắt lại. Tinh thần hải nổi lên dao động. Bắt đầu dẫn dắt những ba động đó. Bắt đầu cùng những tiên tài đó đồng dạng lắng nghe tiên thụ trong khuếch tán ra đến thiên đạo ý chí. Tiên thụ không gian một góc. Quấn tại hắc bào trong khôi ngô cường giả đi theo sau lưng người áo đen. Hai người chậm rãi tại tiên thụ trong không gian hành tẩu. Người áo đen có chút nhàm chán. Ngẫu nhiên ngắt lấy một khỏa tiên quả, nhét vào trong miệng, bắt đầu nhấm nuốt, ngô, thiên đạo ý chí bắt đầu khuếch tán, xem ra chúng ta tiểu tiên trù nhóm cũng sắp thành thục. Người áo đen trong mồm nhai nuốt lấy linh, quả, mơ hồ không rõ nói ra, hắc bào cường giả thì là trầm trầm nói, đó là trước tìm bộ phương vẫn là trước tìm những tiên đó trù. Phun ra một khỏa hột, hột rơi xuống đất. Tại đại đạo chi âm ba động phía dưới, lại là lâm vào trong đất bùn, chỉ chốc lát sau chính là có chồi non mọc ra, không hổ là tiên thụ đại đạo ý chí, quả nhiên bất phàm, bộ phương muốn tìm không khó, bất quá vẫn là đến cẩn thận, như vậy đi, người đi trước tìm bộ phương, đợi ta thu hoạch xong quả thực. Người trực tiếp dùng trận pháp đem ta truyền tống đi qua. Ta thế nhưng là đối bộ lão bản trên thân trù đạo chi tâm. Chờ mong rất lâu. Người áo đen nói. Khôi ngô người áo đen gật gật đầu. Về sau bàn chân dẫm trên mặt đất. Oanh một tiếng. Mặt đất nổ tung. Khôi ngô hắc bào cường giả chính là hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại người áo đen trong tầm. Mát. Người áo đen thổi cái huýt sáo. Chắp lấy tay. Hướng phía nơi xa đi đến. Bộ phương chưa từng tới gần tiên thụ. Chính là phát giác tiên thụ đại đạo ý chí không ngừng khuếch tán ra tới. Khẽ nhíu mày. Bộ phương thở ra một hơi. Cảm giác một chút cái này đại đạo chi hậu. Bộ phương thế mà phát hiện mình chủ đạo chi tâm ngưng luyện lời. Thế mà đối chủ đạo chi tâm có trợ giúp. Bộ phương trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Về sau ngồi xếp bằng. Chậm rãi tiếp nhận đại đạo ý chí tẩy lễ. Tại khoảng cách bộ phương bên ngoài mấy trăm dặm, khôi ngô hắc bào cường giả chậm rãi trôi nổi đứng lên. Hóa thành trong hư không một cái nhỏ chút. Mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng ngồi xếp bằng. Ngồi dưới đất bộ phương. Bộ phương, tìm tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.